Chương 498, Vương bài đặc công khúc quân hành. Chương 498, Vương bài đặc công khúc quân hành đối mặt hiệu trắng trợn đùa giỡn, thân ở dưới mái hiên ạ đà ngoảnh mặt làm ngơ. Lại như trong phòng vẫn như cũ chỉ có một mình nàng như thế, lẳng lặng trầm mặc. Ạ đà với trước mắt cái này giống như địch giống như hiệu nữ nhân có thể nói là dị thường hiểu rõ. Bất kể là tức giận quát lớn vẫn là xấu hổ phản bác, càng nói đối phương càng hăng say. Còn không bằng không nhìn thẳng Na Nờ Dê, lúc này mới sẽ làm sớm một chút tiến tĩnh. Dù sao, bị treo tư vị có thể không dễ chịu quả nhiên, không thể đến bất kỳ đáp lại, hưu cảm giác vô vị bĩu môi. Trực tiếp dùng trong tay laser giới chỉ đem trói chặt ạ đạ hai tay, hai chân dây thừng cắt đứt. Còn chưa kịp mừng rỡ chính mình đạt được tự do, bị treo hở đã lâu dẫn đến khí huyết không khoái ạ đạ nhất thời lảo đảo một cái, tốt treo không có từ trên bàn quẳng xuống. Nhìn đến tay chống đỡ mặt bàn nửa quỳ thở dốc tóc đen mỹ nhân, hưu một mặt tiếc nuối cười hì hì nói rằng. Thực sự là đáng tiếc, không có thể đem ngươi cái này vương bài đặc công như vậy mảnh mai dáng vẻ đập xuống đến. Bằng không, liền có thể đến bên trong cục đám kia ra súc trong tay cố gắng kiếm lời một bút. Hít sâu một hơi, hoạt động hai lần thân thể, vượt xa người thường cường tráng khí lực cực tốc khôi phục. Cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh quen thuộc, ạ đã khẽ cười một tiếng. Không khách khí chút nào trả lời một câu. Vậy còn thật đáng tiếc đây, bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có ngươi đi bãi biển nghỉ phép đổ bơi diễm chiếu, cần ta lòng tốt giúp ngươi chào hàng một chút không nếu không đến điểm càng kinh bạo, chia 3-7 thành thế nào ha ha, nếu là ạ đã muốn chơi lời nói, tỷ tỷ đồng ý tiếp tới cùng nha. Hữu ưỡn một cái lồng ngực, bị quần áo bó ràng buộc hùng vĩ lòng dạ dâng lên muốn ra, tùy ý biểu lộ ra tồn tại cảm. Giống như cùng ạ đạ đối với hưu hiểu rõ rất nhiều như thế, hưu đối với ạ đạ cái này bạn cũ đồng dạng biết quá tường tận. Hiện tại nếu dám không chút nào yếu thế phản bác, như vậy nhất định là sức mạnh khôi phục không ít, có lòng tin cùng nàng đánh với. Na Nờ Dê cũng không dám quá mức bức bách. Đều là cấp cao nhất đặc công, đối với tự thân tâm tình khống chế có thể nói là cấp đại sư nhân vật. Bo bo giữ mình mới là trọng yếu nhất. Nhất thời yếu thế đồng thời không coi vào đâu. Cười đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng. Bất quá, tựa hồ công ty Umbrella là QNZ không muốn bị các nàng xem thường. Ở địa bàn của lão tử cũng dám lớn lối như vậy, các ngươi đây là đang tìm đường chết một tiếng nổ vang. À đã phía sau bóng loáng như gương vách tường đột nhiên phá nát này không phải cái gì vách tường, là công ty Umbrella hết sức bố trí màu trắng bạc đơn thấu kính mặt à đã vẫn luôn nằm ở bị giám thị trạng thái cũng may hai người thân thủ bất phàm. Lộn mấy vòng nhanh chóng né qua sắc bén như lưới dao mảnh thủy tinh vỡ. Có thể vừa mới ổn định thân hình, trước mặt liền nhìn đến một cái thân cao gần như 3 mét tờ, ăn mặc một thân xanh biếc quần áo khoác, so với mao gấu còn mao gấu đầu chọc đại thúc mãnh liệt vọt tới lấy tê vi rút tỷ giàn mệnh danh mũi nhọn binh khí sinh vật. Tỷ giàn đùng, đùng, đùng tỷ giàn trầm trọng thân thể mỗi một bước đạp trên mặt đất đều giống như đông lôi vang vọng. Hơn nữa, kia thân nhìn như chỉ độn cường tráng thân thể thậm chí có vượt quá tốc độ bình thường một bước bước ra liền có tới cách xa mấy mét dài cao khí lực đại chính là có ưu thế. Nhìn đến kia tầng tầng quét ngang mà đến, liền không khí cũng vì đó gào thét cường tráng cánh tay, ạ đạ trong lòng chính là một trận run. Người bình thường cũng sẽ không ngốc đến cùng món đồ này liều mạng. Sức gió đập vào mặt. Ạ đạ nhưng lâm nguy không loạn, đầy đủ thể hiện ra thân là đỉnh tiêm vương bài đặc công trầm ổn tâm thái. Tại chỗ xuống eo sử dụng cái thiết bản kiểu. Vừa vặn né qua so với sắt thép còn trầm trọng nắm đấm thép. Hai tay chống đỡ phát lực, dường như hỏa tiễn đảo ngược mà ra, con thỏ đặc ưng. Ác liệt hai chân mãnh liệt đá ra, chính giữa tỷ dạn hạ thể chứng nát không đúng cái này quái vật không có ẻ xịt cột trong nháy mắt cảm giác chân cảm không đúng. Ả đạ nhanh chóng biến chiêu, hai chân như kéo gắt gao kẹp lấy tỷ dạn to khỏe bắp đùi. Eo nhỏ phát lực, lấy chân vì tâm điểm. Vút lên cao trình độ xoay một vòng ầm ngay ở ạ đạ hướng ngang né tránh một giây sau, tỷ giản trái tay nặng nghề đánh vào khu vực, trong nháy mắt đem hợp kim khu vực nổ ra cái sâu sắc vết sâu nhìn thấy tình cảnh này ạ đạ mồ hôi lạnh ứa ra, Na Nờ Dê cũng không dám lấy chính mình thân thể nhỏ bé cùng cứng rắn hợp kim đi so với. Bị cái này quái vật đờ ập tờ chu Nờ Dê, chắc chắn sẽ không so với xe lửa đụng một cái tốt hơn bao nhiêu. Dù cho may mắn không chết cũng sẽ trọng thương không dám thất lễ, không có có một tia sẹo lồi đây đà chân phải nhanh chóng vừa thu lại, vận chuyển toàn thân sức mạnh ma nhờ me giống một cái tỷ giản bắp đùi. như mũi tên rời cung trong phút chốc bay ngược mà ra, nhanh chóng rời xa Tỷ Dạn theo sát phía sau truy kích. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, giống như phong tinh linh bình thường mềm mại nhanh chóng. Mà chịu đựng loại này mạnh mẽ phản lực đại hán chọc đầu. Nương Tây Bì liền lay động một chút đều không có không nên cùng quái vật kia liều mạng, mau bỏ đi thừa dịp Tỷ Dạn truy kích gã đạ, hưu lặng lẽ chạy đến nguyên bản Tỷ Dạn lao ra mở rộng vách tường nơi. Nhìn đến thùng thùng vang lớn đấu đá lung tung thẳng tắp vọt tới cao to Tỷ Dạn, trái lại nhuẩn miệng cười. Khẽ cười phất tay chào hỏi. Ha, to con. Đưa hai người quả nho lớn nếm tới mới. Tiện tay ép sát mặt đất ném ra hai viên lựu đạn, trải qua tinh chuẩn tính toán lựu đạn mới vừa lăn tới Tỷ Dạn phụ cận trong nháy mắt ầm ầm nổ tung. Ánh lửa đột nhiên hiện, bụi mù tràn ngập. Một viên là cao bạo lựu đạn, một viên khác là bom khói. Chờ đến vị này một mặt hung tướng, có thể đem tiểu lọ lì dọa khóc đầu chọc đại thúc lao ra xương khói lúc. Hữu cùng ạ đạ hai người đã sớm chạy đến không còn bóng. Cho tới nói cao bạo lựu đạn hiệu quả ha ha. Nửa người dưới rách nát quần quân đội có tính hay không bất quá, tuy rằng ạ đạ cùng Hữu tránh được Tỷ Dạn truy sát, nhưng con đường phía trước cũng không phải tốt như vậy đi. Mới vừa rẽ một bên, liên tiếp đạn thuốc mê liền đưa các nàng làm cho rụt đầu mà quay về. Nơi này chính là công ty Umber Dẹo là tòa nhà lớn, dù cho không tính những sinh vật kia binh khí, công ty bảo an QNZ không phải ăn cơm khô. Tuy rằng không sánh được Hữu cùng ạ đạ hai người, nhưng phóng tới bộ đội QNZ là tinh anh phần tử. Cảm nhận được hiện bậc thang công kích, gần như không có đỉnh trệ càng ngày càng áp sát tiếng súng. Ạ đạ xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, đồng nhiên đối với Hữu có chứa màu đen găng tay bàn tay chỉ tay, sau đó chỉ hướng lên phía trên. Hai vị bạn cũ hiểu ngầm mười phần. Hữu lúc này từ sau nơi hông lấy ra một viên bom khói đưa cho ạ đạ, sau đó hai tay không, dường như thẳng lằn xuôi theo trên vách tường bò, treo ngược ở trần nhà ạ đạ dựng thẳng lên ba ngón tay, vốn lượn đếm ngược. 3, 2, một bom khói va cha mở vách tường mấy lần đàn hồi đến một đám bảo an dưới chân. Nồng đậm xương khói dâng lên mà ra, chớp mắt liền bao trùm toàn bộ chật hẹp đường lối. Nổ súng tùy ý nổ súng bảo an đầu lĩnh không hổ là tinh anh, lập tức làm ra ứng đối. Chỉ một thoáng tiếng súng không dứt bên hai. Đáng tiếc, trong chốn võ lâm có một chiêu thất truyền đã lâu, từ trên trời giáng xuống trường pháp khụ khụ, ngược lại chính là chuyện như vậy. Một đám bảo an dễ dàng liền bị hai vị dũng manh nữ đặc công giải quyết. Lâu không gặp hợp tác để hai vị mỹ nữ nhìn nhau nở nụ cười, hiểu ngầm mười phần. Bất quá có câu nói thế nào tới, biểu diễn ân ái. Chết đến nhanh cho dù là hoa bách hợp mở, QNZ là không được đùng đùng đùng nặng nề tiếng bước chân để cho hai người trong nháy mắt biến sắc, vội vàng hướng vọt tới trước đâm chạy vội. Vừa mới chạy ra không tới mấy chục mét, trước mặt liền thấy đến hai con lật cờ dương nanh múa vuốt ngăn ở đường trước chật hẹp trong đường nối, hai con lật cờ đủ để đem đường nối phá hỏng. Trước có sói ác, sau có mánh hổ, ứng đối ra sao Hữu cùng ạ đang nửa bước liên tục, tiếp tục vọt tới trước. Mà hai con lật cờ cùng nhau ngửa ra sau, một giây sau, so với viên đạn uy lực còn lớn lưỡi dài trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện gần như đồng thời, Hữu cùng ạ đạ cùng nhau hướng về bên hông nhảy một cái, hiểm hiểm né qua kẻ địch công kích. Chân đạp mặt tường phi thân mà lên, vút lên cao treo ngược, trong tay súng ống ngọn lửa tung tóe, chuẩn xác xuyên thủng lật cờ đại não. Đây mới là hai vị vương bài đặc công thực lực chân chính đánh gục lật cờ sau, hai người chốc lát QNZ không dám dừng lại. Vượt qua thi thể điên cuồng chạy vội. Phía sau tiếng bước chân, đã muốn càng ngày càng gần. Né tránh mới vừa chạy ra đường nối đi tới một mảnh rộng lớn phòng ăn, ạ đã đột nhiên hét lớn một tiếng. Không cần na nở dê nhắc nhở, Hữu cu nở dê cảm nhận được bốn phía không khí không bình thường lưu động. Vội vã lăn lộn né tránh, hiểm chi lại hiểm né qua đột nhiên tập kích. Mà hai người nguyên bản ngồi trên mặt đất bỗng nhiên đổ nát, đá vụn tung tóe. Không nhìn thấy kẻ địch. Lại là loại kia có thể ẩn thân quái vật ạ đạ vẻ mặt cảnh giác nhìn ngó nghiêng hai phía bốn phía, trầm giọng nhắc nhở, cẩn thận một chút, ta chính là bị loại kia ẩn hình quái đánh lén lúc này mới bị bắt ở chúng nó chẳng những có thể theo hoàn cảnh biến sắc, còn có so với lật cờ sức mạnh mạnh hơn cùng tốc độ. Thật không dễ đối phó. Ken kết tầm 02 ở hiệu cùng ạ đạ tiếng kinh hô bên trong, cái khác đi về tòa này phòng ngăn đường nối bị bỗng nhiên hạ xuống cửa lớn gắt gao niêm phong lại. Kia sợ không phải tham do, đều có thể từ kia nặng nề nổ vang cảm nhận được kia mấy đạo kim loại cửa lớn là loại nào trầm trọng. Mà phía sau còn sót lại trong đường nối, kia không ngừng áp sát thùng thùng tiếng bước chân càng làm cho hai người sắc mặt khó coi đứng lên. Chí ít hai con trở lên ẩn hình quái, lại thêm một con sức mạnh không phải người khủng bố tỷ dạn. Này làm cho các nàng như thế nào chống đối thở một hơi thật dài, hưu ở trước ngực tìm tòi một chút, trong mắt sắc bén sát khí chợt lóe lên. À đạ, muốn liều mạng A, là nó. À đạ tinh xảo mặt cười hiện ra bình tĩnh nụ cười, nhẹ giọng nói nhỏ. Tiếng nói vừa dứt, hai người lưng tựa lưng đồng thời nhấc thương trái phải bắn phá. Cấp tốc viên đạn hiện hình quạt gần như bao trùm toàn bộ mặt bằng đột nhiên xuất hiện công kích đánh bốn phía ẩn thân quái một trở tay không kịp. Mỗi một con quái vật trên người đều bị đạn bắn bên trong, máu tươi phun ra nhiễm đỏ thân thể, phương vị bại lộ. Không ngừng hai con, có tới xa ú con ẩn hình quái cứ việc trong lòng ngạc nhiên, nhưng đã sớm chuẩn bị ạ đạ cùng hữu trong tay động tác. Thừa dịp cái này tuyệt hảo cơ hội, trong tay súng ống ngọn lửa chạy như điên, hai con ẩn hình quái hốc vỡ tan, tại chỗ bỏ mình. Nhưng còn lại bô nở con ẩn hình quái nhưng cùng nhau lùi về sau. Mấy hơi thở ngay ở mưa bom bao đạn bên trong né tránh đến bên tường. Chỉ cảm thấy hoa mắt, một đám ẩn hình quái cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Dựa vào này điểm vết máu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy chúng nó phương vị. Hơn nữa, từ duy nhất miệng đường nối truyền đến trầm trọng áp lực sáng tỏ báo cho các nàng. Tỷ giản đến vừa mới xuất hiện, tỷ giản ma nhờ me đem thạc quả đấm to tầng tầng đập xuống đất. Có thể lật tung xe tăng cuồng bạo cự lực thoáng chốc đem cứng rắn khu vực nện nát. Sắc bén đá vụn hiện hình quạt tứ tán bắn bay, mỗi một viên lực xung kích đều không thể so viên đạn tiểu bao nhiêu liên tiếp ầm ầm vang tờ giờ âm ở, nhanh chóng đá vụn đem bốn chu kiên cứng rắn vách tường đều đập ra từng cái hố nông mà ở vào phòng ngăn bên trong ạ đạ cùng hưu hai vị mỹ nữ, lúc này trên người vết thương đầy dây, máu tươi chảy ròng. Nếu không phải đúng lúc ôm đầu lui thân, căng thẳng bắp thịt, phòng trường hiện tại đã muốn trọng thương gần chết dù vậy. Tình hình QNZ không khá hơn bao nhiêu. Cho dù là trên người mặc bó sát người trang phục chiến đấu hữu đều cảm giác nội tạng bị chấn thương, càng không cần phải nói chỉ xuyên này phổ thông áo khoác gạ đã khụ khụ ho nhẹ hai tiếng, đối với trong miệng ho ra máu tươi ngoảnh mặt làm ngơ. Hữu cười khổ lắc đầu thở dài, quái vật kia, này là loại nào sức mạnh cuồng bạo a cuối cùng muốn chết phải không?